Chú tôi mặt người dạ thú bát cấp đại cuồng phong. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi muốn xem phim người nhện mới nhất của Marvel. Phó viên Viên phấn khích đề nghị. Tô Hoan nghe xong lập tức chen vào giữa hai người. Giật lấy điều khiển từ xa. Cười xấu xa nói. Này, đến đây xem Marvel làm gì? Đến nơi này đương nhiên phải xem những phim mà rạp chiếu phim không chiếu được chứ. Những phim mà rạp chiếu phim không chiếu được là những phim nào? Phó viên Viên không hiểu. Hi hi, tôi tìm xem nào. Cái này, xem cái này đi. Trước đây có người chia sẻ tài nguyên trên mạng. Nhưng tôi chưa kịp xem thì bị xóa mất rồi. Nói rồi Tô Hoan tìm thấy cái này rồi dựa theo một thẻ chọn một bộ phim là Lolita 1997. Mọi người đều lấy đồ ăn vặt và đồ uống. Tắt đèn, mấy chị em thân thiết dựa vào nhau bắt đầu xem phim. Cố ý tưởng tính cách của Tô Hoan chắc cũng chỉ xem mấy bộ phim tình cảm táo bạo. Nhưng theo diễn biến của cốt truyện, mới phát hiện ra đây lại là một câu chuyện tình yêu cấm kỵ giữa một người đàn ông trung niên và một cô gái vị thành niên. Nhìn thấy nữ chính như một yêu tinh quyến rũ với tình yêu cấm kỵ đầy mê hoặc và kích thích với nam chính Humbert. Đây là sự thích thú và kích thích mà cố ý chưa từng có. Thái Kim Mẫn và Tô Hoan lại đang nhiệt tình thảo luận về phong cách ăn mặc trong sáng gợi cảm của nữ chính trong phim. Còn vừa trêu vừa nói để cố ý có thể học hỏi một chút. Theo thời lượng phim, bộ phim dần kết thúc. Cái kết được coi là bi kịch. Phó viên Viên và Thái Kim Mẫn thấy cái kết không hay nên thấy hơi mất hứng. Còn không bằng xem, người nhện, Tô Hoan xem bộ phim này hoàn toàn là vì tò mò về sự cấm kỵ. Sau khi mọi người than thở một hồi thì lập tức chuyển đổi cảm xúc. Lại nói đến những thú vui khác, nhưng cố ý vẫn đắm chìm trong hình ảnh cô gái táo bạo, quyến rũ, yêu kiều, nổi loạn, nhưng lại khiến người ta mê mẩn. Nữ chính không chỉ quyến rũ nam chính, mà còn như quyến rũ cả cô. Khi cô ấy xem thậm chí còn lóe lên một suy nghĩ. Liệu cô có thể làm được như Lolita không? Cách chương.